Ai đó cứu tôi với. Chương 12:12, chờ đến khi Huyên bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng qua sa mạc nhiều ngày trời, chúng tôi rốt cuộc cũng tìm được cổ thành. Trong lời đồ nhìn từ xa, tòa thành này cũng bình thường thôi, có phần hơi nhỏ nữa. Nhưng có thể đột nhiên xuất hiện giữa sa mạc mênh mông thì lại là chuyện không hề bình thường chút nào. Cổ thành không cấm tu sĩ chính đạo, song dù sao đây vẫn là địa bàn của ma đạo. Ba người bọn tôi đều đeo mặt nạ, quần áo choàng đen tiến vào. Thăm dò một hồi tôi mới biết hóa ra hội đấu giá ở cổ thành không thể dùng linh thạch để trao đổi mà phải dùng vật đổi vật. Người nào có thứ khiến chủ nhân món đồ vừa lòng nhất thì sẽ đấu giá thành công. Tác phong bừa bãi này rất giống phong cách của ma tu, tôi không lấy làm lạ gì. Chỉ là để tham gia hội đấu giá, bọn tôi đều phải lấy một thứ gì đó có giá trị để thế chấp. Trong trường hợp bỏ của chạy lấy người, chí ít hội đấu giá vẫn gỡ gạc được chút ít. Chắc là hồi trước đã có không ít ma tu chơi trò ăn quỵt này rồi. Lương Ân tùy tiện chọn một món pháp khí nguyên anh kỳ ném sang. Mộc Khải Nhân cũng dâng lên một viên đan dược cấp 6. Chỉ có tôi tay trắng, loay hoay một hồi không biết nên dùng gì để thế chấp. Để ta thế chấp thay cũng được. Lương Ân muốn giúp đỡ, tên ma tu kia đã cản lại. Ở đây chúng ta không chơi trò thế chấp dùng. Thân ai nấy lo. Không có đồ thì lấy bản thân ra thế chấp. Gã lạnh lùng nói, chắc là hồi trước đã có không ít ma tu chơi trò tình nghĩa anh em, phút cuối lật mặt không nhận nhau nữa. Lương Ân nhíu mày, sắc mặt không đẹp đẽ gì mấy, hiển nhiên không hài lòng với cách làm việc này. Mộc Khải Nhân thấy tình thế không ổn, định bảo hay là không vào xem nữa, tôi liền đứng lên nói chuyện. Được, thế chấp người đi. Không được, Lương Ân nắm tay tôi lại, không thể tin lời bọn chúng. Chúng ta tuy là ma tu nhưng làm ăn sòng phẳng có giao kèo, nếu bạn ngươi không mắc nợ không gây chuyện, dĩ nhiên sẽ không tổn hại đến một cọng tóc nào của bạn ngươi. Vừa nói, gã vừa đẩy một tấm khế ước ra, tôi cầm lên xem, xác nhận không vấn đề gì lại đưa qua cho Lương Ân và Mộc Khả Nhân cùng xem. Dù sao tôi cũng chỉ định vào tham quan một chốc, không định mua gì hay gây sự với ai, khế ước này xem như vô dụng. Lương Ân còn chưa hài lòng, tôi thấy phiền liền ấn tay đồng ý. Trả lại cho gã ma tu kia. Đây, xong rồi, ma tu nọ không chặn đường nữa, ba người chúng tôi rốt cuộc cũng vào được hội trường. Lối vào vừa tối lại vừa nhỏ, rất phù hợp với tưởng tượng của tôi về những nơi giao dịch bẩn thỉu. Vừa đi tôi vừa cảm nhận được ánh nhìn của Lương Ân trên người mình, biết hắn vẫn canh cánh chuyện thế chấp. Tôi không muốn cãi nhau với hắn nên im lặng coi như không hay biết gì. Nhưng có người nào đó cứ cố tình phải nói ra. Hồ Huyên, người không biết chừng mực gì cả. Lương Ân truyền âm trong đầu tôi, giọng điệu không vui chút nào. Tôi phớt lờ hắn, coi như không nghe không thấy. Sống tôi còn chẳng muốn sống, sợ chi một tờ khế ước thế chấp. Ma tu nham hiểm xảo trá, bọn chúng sẽ nghĩ cách bắt chẹt ngươi. Hắn vẫn tiếp tục lải nhải, tôi nhịn không được đáp lại, thì liên quan gì tới ngươi? Vừa nói xong tôi biết mình lỡ lời rồi. Lương Ân không nói không rằng, nhưng mặt mũi tối sầm thấy rõ. Mộc Khả Nhân không nghe được truyền âm của Lương Ân, nhưng hắn nghe được lời nói của tôi, suy nghĩ một chút đã đoán ra được chuyện gì xảy ra. Hắn vội can ngăn, đừng cãi nữa, chúng ta ngồi xem một lát rồi về, sẽ không có việc gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu biết trước tình hình trở nên căng thẳng như bây giờ, hắn đã không đề cập chuyện đi tới cổ thành làm gì. Mộc Khả Nhân nói gì với ngươi? Lương Ân đột ngột hỏi. Bản năng sinh tồn khiến Mộc Khả Nhân điên cuồng lắc đầu. Sư huynh, ta không có nói gì hết. Hắn không có nói gì cả. Tôi muốn nói huỵch toẹt ra cho đỡ rách chuyện, nhưng Mộc Khả Nhân không dám thì đành vậy. Mộng kính trong mắt tôi cứ chu choa, thúc tôi nói đi, nó muốn xem cãi nhau đánh nhau cơ. Lương Ân rời tầm mắt sang người Mộc Khả Nhân, giọng nói lạnh như băng. Nói thật, Mộc Khả Nhân rét run, thừa nhận, ta nói cho Hồ Huyên nghe về tình kiếp của ngươi. Tôi vỗ trán, cảm thấy có đồng bọn như Mộc Khả Nhân chẳng đáng tin cậy tí nào. Lương Ân có được đáp án mình muốn rồi, quay người lại với tôi. Ngươi đừng nghe hắn nói nhảm, Lương đạo hữu, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì mà cần khách sáo như thế. Ngươi giúp ta thoát khỏi nhà giam kia, ta giúp ngươi độ tình kiếp, hai bên qua lại sòng phẳng không tốt hơn sao? Tôi hỏi hắn. Việc ta muốn theo đuổi ngươi không liên quan gì đến tình kiếp cả. Lương Ân cương ngạnh nói. Mộc Khả Nhân ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, Dường như không ngờ sư huynh của mình lại thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Hắn hết nhìn Lương Ân rồi lại nhìn tôi, ánh mắt giãy giụa giữa muốn biết rõ hơn, và muốn sống, cuối cùng sự sống vẫn chiến thắng, hiếm khi được một lần học cách ngậm miệng lại. Bây giờ ngươi có nói gì cũng vô nghĩa, người ở trong tâm ma chưa chắc đã nhận ra mình nhập ma, người ở trong tình kiếp cũng thế. Tôi gạt phăng đi, đợi ngươi độ kiếp xong rồi tính. Lương Ân thoáng im lặng một lúc, nói cách khác nếu ta độ kiếp xong vẫn còn tình cảm với ngươi, ngươi sẽ chấp nhận. Tôi bó tay rồi, trình độ nắm trọng điểm của Lương đạo hữu đây đúng là bằng không. Chỉ mắng mỗi sư đệ hắn thì thật oan uổng, nói không chừng do ở bên cạnh một kẻ như hắn Mục Khả Nhân mới thành ra thế này. Nhưng ta nói trước, ta không muốn dùng biện pháp đoạn tình. Lương Ân lại bồi thêm, ta muốn trải qua tình kiếp với ngươi, tới nước này thì tôi không nhịn được nữa. Ngươi đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu. Huyền đừng lo, ngươi không muốn thì ta sẽ không ép. Hắn điềm nhiên trả lời, cùng lắm thì tạm thời không độ kiếp, 10 năm, 20 năm, ta có thể chờ đến khi Huyền bằng lòng. Cách chương.